Chương 257, cẩn thận thăm dò. Đối mặt Lư Duyệt trong mắt hắc vụ tràn ngập, Cốc Lệnh Tắc không có một chút sợ hãi, ngược lại chờ mong nàng có thế hỏi tiếp xuống dưới, có lẽ nàng có thể tại nàng đôi câu vài lời bên trong, sờ đến muội muội như vậy đối phụ mẫu đối cốc gia sở hữu mấu chốt tím khúc cửa hoang, đổ nát thê lương, xuôi theo bại giếng lúc gió dung thanh mạn Lư Duyệt hình như nhìn thấy quốc sư phủ lùi bại hình viện, một màn kia bị thanh mạn quấn quanh tản mát bốn phía xương khô. Nàng khi còn sống bị phụ mẫu vứt bỏ, chết rồi ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không bằng cố kia thi cốt, thời gian qua đi mấy trăm năm về sau, Đinh Kỳ Sơn vụng trộm đến Sái Thủy Quốc thu hồn, nàng còn có thể kia thật sâu thanh mạn bên trong cảm thụ một màn kia cảm giác thân thiết, bên trong có mấy khối không có phong hóa tận song xương cốt trong kết giới, nồng đậm được hận không thể hủy đến hết thể u ám lệ khí, giống như thực chất toát ra. Lạc Tịch Nhi kinh hãi phía dưới, mang mang tế ra nàng chưa hề gặp người ba vị linh hỏa, quét ngang kết giới sở hữu âm lệ chi khí, Lư Duyệt ngươi làm cái gì thu lại tinh thần của ngươi hét to thanh âm, còn có đột nhiên lúc nào tới cảm giác nóng rực, rốt cục để Lư Duyệt hoàn hồn, trước mặt không phải đổ nát thê lương, không phải hoang cửa giếng cổ đối mặt hai cái kinh hoàng gương mặt, chính Lư Duyệt cu nở dê cả kinh không được, vào thời khắc ấy, nàng hình như biến thành quỷ, biến thành cái kia như... Thế nào cu nở dê mong mà không được cờ quỷ. Tay run run lấy ra một cái hồ lô rượu, hướng trong mồm ngay cả rót mấy thanh, nàng mới sơ qua chấn tĩnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi nói cho ta, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ Cốc Lệnh Tắc vào thời khắc ấy, đều muốn hụ chết, tu tiên giả bởi vì chấp nghiệm quá sâu, tẩu hỏa nhập ma, không biết phàm đã. Chia sẻ sao ai có thể giúp nàng chia sẻ nhìn xem Cốc Lệnh Tắc ân cần bộ dáng. Lư Duyệt hướng nàng lộ ra một cái trào phúng cười. Nhớ nàng giúp đỡ chia sẻ thời điểm, nàng theo từng ngày hy vọng, đến từng ngày tuyệt vọng, sửng sốt đợi hơn 300 năm. Ngươi không về nhà, ngươi căn bản sẽ không về nhà, Cốc Lệnh Tắc, tự ngươi nói, ngươi đến cùng có hay không về nhà là bọn họ lại khi dễ ngươi là Cốc Lệnh Chiêu đả thương ngươi chân về sau, vừa thẹn nhục ngươi sao Cốc Lệnh Tắc nghĩ không ra cái khác giải thích, những huynh đệ kia tỉ mỗi hướng nàng động thủ thời điểm, đều chưa từng nương tay quá. Không có nàng che chở. Bọn họ thu thập Lư Duyệt, quả thực là vài phút chuyện. Vì lẽ đó nàng mới nghĩ như vậy chính mình về sớm một chút sao Lư Duyệt một bàn tay chụp được tay của nàng. Ngươi bây giờ khóc hữu dụng sao nhục nhã Cốc Lệnh Tắc, từ nhỏ đến lớn, ta bởi vì nhiều cái này ngón tay, bị ngươi nhục nhã được thiếu đi sao ta chỉ hỏi ngươi, luyện khí ta mở tầng về sau, ngươi có hay không trở về hồi ta trở về quá, ta như không trở về. Có thể nào đem nương tiếp vào Linh Khư Tông Lư Duyệt trong tay hồ lô ba một tiếng, rớt xuống đất. Đúng vậy à, đời này, nàng trở về quá, nếu không, vị kia mẹ ruột, làm sao lại có cơ hội chết tại Linh Khư Tông Phường Thị vì cái gì đời trước thân phận nàng sáng tỏ về sau, nàng lại không trở về Lư Duyệt rất muốn ga ho the tờ hỏi ra, thế nhưng là nàng hỏi không ra tới. Tựa như đối mặt Cốc Chính Thiền, nàng hỏi không ra. Vì cái gì vứt xuống nàng đối mặt Mai Nhược Nhàn lúc, hỏi không ra, vì cái gì cũng bởi vì nhiều một cái ngón tay, như thế để nàng cùng Cốc Lệnh Tắc một trời một vực. Nàng luôn cũng không thể hỏi ra. Kia phần bi thương, luôn chỉ có thể chính nàng một người gánh, dù là phi huyên, nàng cũng không thể nói. Bỏ qua, luôn cu nở dê không tìm về được luân hồi trí nhớ luôn tại kia. Nàng luôn cũng vô pháp vì đời trước cái kia thấp kém chính mình cầu cái công đạo muội muội loại kia mở mịt đến vô lệ bộ dạng, để Cốc Lệnh Tắc đau lòng không hiểu, nàng tình nguyện nàng thật tốt khóc giống một trận, tình nguyện đi giúp nàng xoa, có thế sáng bóng sạch sẽ nước mắt. Trước kia nàng còn may muốn để Lư Duyệt, đem nuốt xuống lời nói hỏi ra. Thế nhưng là hiện tại nàng đột nhiên không dám, cái kia bị ẩn tại sở hữu trong sương mù chân tướng, có lẽ là nàng không chịu nổi. Nàng không chịu nổi. Mội mội lại xé vết thương, quá mức khủng bố đến nàng không dám có một chút xúc động. Lạc Tịch Nhi yên lặng đem mất trên mặt đất hồ lô rượu đưa tới Lư Duyệt trước mặt, uống chút rượu đi đáng tiếc Sái Thủy Quốc hiện tại thuộc về Nguyệt Thực Môn. Nếu không, nàng đều muốn để Lạc gia phái người hảo hảo đi điều tra thêm. Năm đó quốc sư phủ, Lư Duyệt đến cùng thụ khổ gì, để nàng như vậy trước mặt u ám lệ khí, quả thực có thể so với năm đó nàng tự tay hủy trúc cơ quỷ tu. Có thế thành quỷ tu quỷ hồn, đều là khi còn sống có lớn chấp nghiệm, hoặc là lớn đoan khuất loại hình. Lư Duyệt, ngươi muốn thử bỏ qua chính ngươi, đi qua, đã tất cả đều trôi qua, hại ngươi người, hiện tại cu nở dê không ai qua được tốt. Làm bằng hữu, Lạc Tịch Nhi không muốn Lư Duyệt như vậy vì nàng không chịu nổi đi qua, lại đi hủy hiện tại khó khăn đạt tới cục diện, ai cũng không về được đi qua, quá tốt hiện tại mới là đứng đắn. Lư Duyệt hướng trong miệng đổ mấy thanh rượu, cuối cùng chấn định tâm thần, ta không sao, đa tạ quan tâm, có thế nhanh như vậy thu liễm lại tâm thần. Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi sơ qua thở phào một hơi. Ta ngày đó nhìn thấy Cốc Chính Thiện, hắn đến Tiêu Giao không ngừng nói ta phế đi, kích thích ta, vì lẽ đó ta mới muốn hỏi ngươi. Lư Duyệt bụng có thiên thiên ngữ, lại thực không dám nhận hai cái người thông minh, cứ như vậy ngay thẳng tra hỏi, nàng sợ, sợ các nàng đoán đúng chân tướng. Đến lúc này, Cốc Lệnh Tắc đồng dạng dù là có lại nhiều lời nói, cũng không dám lại kích thích nàng. Lúc này tự nhiên là nàng nói cái gì, chính là cái gì. Hắn đến Tiêu Giao chuyện, ta đã nghe nói. Gặp lại thời điểm, ta sẽ không lại để toàn thân hắn trở lui. Lạc Tịch Nhi cúi đầu, loại này muốn giết thân cha chuyện, có thế như vậy ngay trước mặt Cốc Lệnh Tắc nói sao? Cốc Lệnh Tắc trái tim thít chặt một trận, phụ thân thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Gặp lại thời điểm, chỉ sợ không chỉ có là Lư Duyệt không buông tha hắn, hắn càng sẽ không tha Lư Duyệt. Một mặt ngọc bài bị nàng theo trên cổ lấy xuống, chậm rãi đẩy tới Lư Duyệt trước mặt, này bài bên trong, không chỉ có ta mới học băng long ga ho the tờ, còn chứa ta một chút thần thức công kích, lần kia đến Tiêu Giao phường thị đi, liền muốn cho ngươi đem nó mang ở trên người, nếu như gặp được cái gì, không cần linh lực, bóp là được. Lư Duyệt trinh lăng ngay tại chỗ, nàng nói nàng muốn Cốc Chính phiền mệnh, Cốc Lệnh Tắc chưa hề nói một câu, trả lại cho nàng vật này. Là có ý tứ gì? Là biến tướng cầu tình sao? Ta giúp ngươi đeo lên. Cốc Lệnh Tắc đứng lên, tự tay đem nó đeo lên Lư Duyệt trên cổ. Ngươi yên tâm, Cốc Cốc Chính phiền chuyện, ta đã sớm mặc kệ. Ngày đó, Cốc gia hủy hắn đan điền thời điểm, ta không quan ở, hiện tại càng không còn được. Lư Duyệt nhìn Cốc Lệnh Tắc một chút, trong lòng có chút co rút đau đớn. Đời trước, nàng lựa chọn cha nàng. Đời này, nàng lựa chọn nàng sao? Hắn luôn luôn không tìm đến quá ngươi sao? Không hắn nên hận ta. Cốc Lệnh Tắc đàn ở dê cha tờ, ta nghĩ để hắn nhận mệnh, muốn để hắn trở lại thế tục giới, qua an an ổn ổn thời gian. Thế nhưng là tâm hắn có đại đạo, nói thiên đạo bất công, ta cu nở dê không có cách nào. Tim có đại đạo, lại ngay cả một cái yêu thú cấp 2 cũng không dám đi giết. Cốc Lệnh Tắc vừa nghĩ tới cái kia tim có đại đạo người, liền không biết là khóc tốt, vẫn là cười tốt, đại đạo là ở chỗ này, cha lại một mực chờ. Nàng đem sở hữu tài nguyên đều đưa đến trên tay hắn, cung đại đạo của hắn. Lư Duyệt vặn lông mày, đời trước, Cốc Chính Phiền chính là bị Cốc Lệnh Tắc khai ra, mai cho đến trúc cơ tu sĩ 200 năm thọ nguyên thiên tận, hắn luôn luôn sống được an an ổn ổn. Thế nhưng là, hiện tại nàng thế mà tại Cốc Lệnh Tắc tiếng nói bên trong, nghe được trào phúng, nghe được bất đắc dĩ cuối buông tay. Lư Duyệt cho nàng cùng Lạc Tịch Nhi lại rót một ly trà, nếu như không chuyện của ta. Hắn nhưng thật ra là người tốt cha. Lạc Tịch Nhi kinh ngạc nhìn Lư Duyệt một chút, rất mau đưa mí mắt rủ xuống. Cốc Lệnh Tắc cũng là khẽ giật mình, cha hắn là có lỗi với rất nhiều người, đối nàng xác thực xem như cái tốt cha. Tại Cốc Lệnh Tắc đàn ở dê cha tờ trong lúc gửi, Lạc Tịch Nhi minh bạch, giống Cốc Chính Phiền cái loại người này, đối Cốc Lệnh Tắc tốt, kỳ thật chủ yếu nhất, có lẽ còn là vì chính hắn, hắn cung cấp nuôi dưỡng Cốc Lệnh Tắc khi y hê u ở tờ. Nếu như không Lư Duyệt náo ra đến từng cọc từng kiện, bằng Cốc Lệnh Tắc tâm tính, là vô luận như thế nào, cũng sẽ cùng hắn chúc cơ. Là nếu không phải ngươi sự tình, Cốc gia sẽ không bỏ hắn, hắn là cha ta, bằng hắn linh căn tư chất, ta nghĩ, bằng vào ta trong tay tài lực, hẳn là sẽ cùng hắn chúc cơ. Đây là Cốc Lệnh Tắc ngay từ đầu dự định, nàng dự định tại Linh Khư Tông đứng vững gót chân, trợ cha của nàng chúc cơ, nuôi nương trăm năm. Giúp Lư Duyệt ở thế tục giới tìm thương nàng yêu nàng phu quân, che chở nàng cả đời còn có hậu thế hệ. Toàn bộ quốc sư phủ, chỉ có 3 người này, có thể làm cho nàng có điều lo lắng, có thế vừa vặn là 3 người này, cuối cùng nương đã chết, cha cũng có thể là nhập ma. Hiện tại, nàng chỉ còn Lư Duyệt, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn bảo trụ nàng. Lư Duyệt nhìn xem lúc này Cốc Lệnh Tắc, trong lòng khẽ động. Nàng không có khả năng theo đời này Cốc Lệnh Tắc trong miệng hỏi ra ở kiếp trước chuyện, thế nhưng là, lại có thế theo nàng hiện tại nói chuyện hành động bên trong, nhìn ra nàng đời trước chuyện. Nếu là ta không có đi, tại quốc sư phủ lên làm bát tiểu thư, ngươi sẽ mang ta đến Linh Khư Tông sao? Cái này còn phải nói gì nữa sao? Thế nhưng là trên đời này không có nếu như, đã từng xảy ra chuyện, không có khả năng quay đầu. Cốc lệnh tắc tay run run, nâng chung trà lên, ta lần kia về Sái Thủy Quốc, chính là muốn tìm đến ngươi. Vậy ngươi nói, nếu như ngươi có thể tìm tới ta, ngươi có thể đem ta đưa đến Linh Khư Tông sao? Tự nhiên ha ha, Lư Duyệt cười lạnh, ta xem chưa hẳn đi có ý tứ gì. Cốc lệnh tắc có chút không hiểu, nhìn ở thấy nàng. Bên cạnh Lạc Tịch Nhi cố gắng để mình làm cái người tàng hình, ngay cả cũng không ngẩng đầu. Lư Duyệt mỉm cười, giống ta dạng này linh căn tư chất người, Cốc thị tông gia sẽ có ban thưởng đi. Ngươi nói Cốc chính phiền bỏ được kia phần ban thưởng sao? Cái này Cốc lệnh tắc không cách nào trả lời nàng. Cha sinh nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, chỉ vì bộ lấy tông gia tài nguyên, cùng hắn tu luyện, nếu không phải nàng linh căn tư chất tốt, nàng cũng làm mẫn cho chúng. Căn bản không có khả năng chi nở tuổi liền đến Linh Khư Tông. Có thế dù là chi nở tuổi đến Linh Khư Tông, cũng là sư phụ phí hết nhiều đồ vật, cho Cốc gia rất nhiều chỗ tốt. Ta còn nhớ rõ, ngươi linh căn một kiểm chắc đi ra, Cốc thị tông gia liền đến người, nói muốn đem ngươi mang đi. Lư Duyệt thanh âm có chút phát run, cẩn thận thăm dò, nàng cũng có thể tìm tơ y đời trước đáp án. Lúc ấy ngươi vì cái gì không có lập tức đi tông gia là bởi vì mẹ ngươi. Bởi vì cha ngươi, bọn họ không nỡ bỏ ngươi, ngươi cu nở dê không nỡ bọn họ. Khi đó nàng mới 6 tuổi, chưa hề cùng nương tách ra quá một ngày, như thế nào bỏ được Cốc lệnh tắc hút hút cái mũi. Còn có một người, ngươi không nói, lúc ấy, ta cu nở dê không nỡ bỏ ngươi. Hai chúng ta từ nhỏ một khối ăn, ngủ chung. Tuy rằng ta thường ghen ghét ngươi, ngươi thời gian trôi qua so với ta tốt, có thế ta vẫn không nỡ ngươi. Lạc Tịch Nhi cái cằm sắp kinh điệu. Cốc lệnh tắc còn có ghen ghét Lư Duyệt thời điểm vốn dĩ lưu lại, thật sự có rất thật tốt hí xem. Quả nhiên, Lư Duyệt biểu hiện trên mặt có chút rút rút, chưa đi đến quốc sư phủ lúc, cuộc sống của nàng là trôi qua so với Cốc lệnh tắc tốt. Cốc lệnh tắc muốn học đồ vật rất nhiều, nàng chủ yếu nhất vẫn là lấy chơi là chủ. Ngươi không thừa nhận sao? Nương cảm thấy thua thiệt bởi ngươi, ôm ngươi thời điểm, xa nhiều hơn ta, ta 3 tuổi tập viết, ngươi chạy khắp nơi chơi. Còn cầm mua về mức quả đến trước mặt ta khoe khoang. Lư Duyệt vỗ chán, xa xưa như vậy chuyện, nàng có thể hay không không nhớ được? Thế nhưng là nàng ký sự sớm, tu tiên giả trí nhớ cũng đều phi thường tốt, lại thêm tại cờ mặt quỷ trung bình thường hồi ức ta đem mức quả giấu ở trong sách vụng trộm ăn, kết quả bị nương phát hiện, kém chút đem ta đánh chết. Vì lẽ đó về sau, ngươi tại mẹ ngươi trước mặt, khóc chết khóc sống, đem ta cu nở dê lôi kéo một khối đọc sách. May mắn lôi kéo nàng một khối đọc sách, nếu không, nàng đằng sau muốn học được mệt mỏi hơn chút đi. Cốc lệnh tắc ánh mắt lộ ra một chút ấm áp ý cười. Lư Duyệt bị nàng cười đến phiền muộn, cứng nhắc dưới mặt đến, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc ấy rời đi quốc sư phủ, ngươi sẽ tiến thêm một bước. Mẹ ngươi kỳ thật vì tiền trình của ngươi, là hy vọng ngươi có thể rời đi quốc sư phủ. Cốc lệnh tắc híp híp mắt, đã biết nàng tiếp xuống muốn nói cái gì. Cốc chính phiền chẳng lẽ không biết điểm này sao? Trừ bồi dưỡng cái gọi là cha con tình cảm, để tương lai có thế theo trên tay ngươi, cầm nhiều thứ hơn bên ngoài, ngươi cảm thấy ngươi trong lòng hắn, còn có ý nghĩa khác sao? Ngoại thất sinh ra hài tử, một ngày cu nở dê không có ở Cốc chính phiền trước mặt dạo qua, có thể có bao nhiêu tình cảm? Cốc lệnh tắc rủ xuống mí mắt, nàng 8 tuổi liền biết, lợi dụng chính mình linh căn tư chất, để cha ruột không dám đối nàng quá mức, nương nàng không dám nhận ngươi. Cũng là bởi vì thế, đại tỷ cùng hai cái khác tỷ tỷ, bởi vì linh căn không tốt, cho người làm thị thiếp, chết được đều rất thảm. Cái này Lư Duyệt cu nở dê đoán được, cho nên nàng mới không có quá hận nàng, thậm chí tại cuối cùng, còn nhận nàng. Cốc gia bởi vì ngươi, ban thưởng Cốc chính phiền rất nhiều thứ, ta còn nhớ rõ, ngươi chân chính lấy được trên, cũng bất quá 100 cân linh mễ. Về sau, ngươi càng ngày càng lợi hại. Đến 8 tuổi bị Cốc chính phiền tự tay nuôi dưỡng ở bên người, Cốc gia đồ vật mới thuộc về ngươi. Lư Duyệt mỉm cười, ngươi tại Linh Khư Tông đứng vững gót chân, nếu như biết ta cu nở dê có linh căn, ngươi sẽ mặc kệ ta sao? Trừ Cốc gia đồ vật, Cốc lệnh tắc, ngươi sẽ tiễn ta đồ vật sao? Cốc lệnh tắc nhìn nàng một hồi, sau đó lắc đầu, ngươi sai, ta khi 6 tuổi, trừ Cốc gia cung cấp, còn lấy được Linh Khư Tông ngoại môn đệ tử số định mức. Chỉ bất quá, khi đó là cha giúp ta đảm bảo. Lư Duyệt cảm thấy lắc một cái. Nếu như biết ngươi là ta thân muội, nếu là ngươi linh căn tư chất tốt, ta coi như lại không tốt, tại sư phụ trước mặt, giúp ngươi cầu cái nội môn đệ tử số định mức, còn là có thể làm được. Cốc lệnh tắc thanh âm có chút phát run, lúc này nàng không biết mình đang sợ cái gì, thế nhưng là cái kia thoáng một cái đã qua đồ vật, như vậy để nàng đau lòng, đau đến đối mặt Lư Duyệt thời điểm, rất muốn chết vừa chết. Lư Duyệt đem mặt bước về phía chỗ hắn, nghĩ lại đời trước, thân phận của mình Minh Lang về sau, được rồi thứ gì? 100 cân linh mễ, nàng nếm qua một trận, 2 viên tụ khí đan, không thấy được, 2 khối hạ phẩm linh thạch, không thấy, thậm chí nàng nghĩ một cái nạp bảo túi, đến chết cu nở dê không cờ ơ mờ tới. Hiện tại, còn có cái gì có thế hỏi chưa xong còn tiếp.